Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được ý người tốt, nó nằm phục xuống dưới chân thầy. Cùng lúc này, ông Thành bước ra, ông dắt chiếc xe cũ ra đến cửa rồi gọi với lấy thầy Dần. "Thầy ơi, tôi chuẩn bị xong rồi, ta đi thôi kẻo muộn." Đoạn đường đến nhà khoa khá xa. Trên cả quãng đường đi, ông Thành kể cho thầy Dần nghe về gia cảnh của khoa, mặc dù thầy Dần không hề hỏi. Nhà thằng Khoa khá giả, bài bản lắm. Bố nó làm trong huyện, mẹ là giáo viên về hưu, còn nó cũng làm trong một cơ quan nhà nước. Ngày mà cây hoa dắt thằng Khoa về ra mắt, vợ chồng tôi mừng lắm. Bà nhà tôi còn nói cây hoa với được thằng Khoa chẳng khác nào chuột xa chĩnh gạo. Cũng phải thôi. Thầy nhìn nhà tôi đấy, chẳng có gì ngoài cái nhà ngói nát. Dăm ba cái nhà trọ kia tôi cũng định phải đi lấy đất mà trồng trọt, không ăn thua gì thầy ạ. Nghỉ một lát, ông Thành nói tiếp. Tưởng là sướng, hóa ra... Ông thở dài một hơi buồn rầu. Cũng may cách đây chục năm, bố mẹ thằng Khoa cố đẻ thêm được một thằng con trai nữa. Không thì sau này có chết đi, cũng không có người hương khói thờ phụng. Nếu tôi không nhầm thì năm nay, nó cũng học lớp 4, lớp 5 rồi đấy. Đời không biết trước được điều gì thầy nhỉ. Người hiền chắc gì đã gặp lành, người ác chắc gì đã gặp quả báo. Thằng này được cái tử tế mà chăm chỉ. Thỉnh thoảng về nhà tôi chơi, lần nào nó cũng sắn quần sắn áo lên làm việc nhà. Từ bắt gà cho đến rửa bát, vợ chồng tôi từ lâu đã coi nó như con trai mình. Thầy Dần ơi! Từ nãy tới giờ ông Thành chỉ luyên thuyên có một mình, không thấy thầy Dần lên tiếng hay phản ứng gì, nên ông tỏ ra lo sợ. Ông định quay đầu lại phía sau, nhưng chỉ sợ, nhỡ đằng sau xe là một đứa trẻ con đỏ hòn đang nhe răng hoặc một bà già đang cười khằng khặc thì ông chết mất. Dạo gần đây, ông Thành lo lắng nhiều chuyện, sợ hãi nhiều thứ. Một tiếng động nhỏ cũng khiến ông giật mình. Tôi vẫn đang nghe ông nói đây. Tiếng thầy Dần vang lên. Ông Thành nghe thấy tiếng thầy thì thở phào nhẹ nhõm. Không thấy thầy lên tiếng, tôi cứ tưởng là thầy không còn ngồi sau xe tôi nữa chứ. Dạo này tôi cứ thần hồn nát thần tính như thế đấy thầy ạ. Vừa nói, ông vừa quay lại về phía sau để xác thực người ngồi đằng sau xe mình là ai, thì thấy thầy Dần đang nhìn chăm chú về phía trước, gương mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Thầy Dần bất chợt nói. Tôi nhìn thấy một luồng khí đen của người âm lượn lờ ở góc đường phía kia. Có người chết oan ở đây, phải không ông Thành? Ông Thành đưa tay giật mạnh cái phanh, khiến chiếc xe dừng đột ngột. Thầy Dần ngồi đằng sau cũng bị một phen giật mình. Chỗ đó là nơi thằng Khoa bị xe ô tô tải cán đấy. Tự nhiên thầy nói khiến tôi sợ hãi, không dám đi qua. Ông Thành trả lời. Thầy Dần hiểu nỗi sợ hãi của ông Thành. Đâu phải tự dưng mà thế. Từ ngày thầy Dần bước về căn nhà ngói đó, biết bao chuyện đã xảy ra. Từ sự xuất hiện của 13 đứa trẻ, những lần chứng kiến con gái mình dại điên, rồi đến những lần chạm mặt người âm, tất cả đã làm nỗi sợ hãi trong lòng ông hình thành nhanh chóng. Người ta nói không sai, nỗi buồn lớn nhất của tuổi già chính là phải thận trọng với chính con gái của mình. Tuổi ấu thơ, trong mắt trẻ, cha mẹ là người biết hết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi khổng lồ che chở, mang lại niềm vui, những giây phút yên bình cho đứa nhỏ. Nhưng rồi một ngày, những ngọn núi ấy không còn sừng sững nữa. Khi cha mẹ đã già, họ có nhiều điều không dám nói. Họ buộc phải để cho con cái tự lập, làm những gì mà chúng muốn. Thế nhưng có phải đứa con nào cũng đủ tỉnh táo để không làm đau lòng cha mẹ? Có những sai lầm do chính con cái tạo nên, nhưng kẻ khổ sở lo lắng chẳng ai khác ngoài cha mẹ. Ở cái tuổi gần đất xa trời như ông Thành, với nỗi đau này, mấy ai hiểu được. Thầy Dần vỗ vai ông bạn già, nói vài câu trấn tĩnh. Thầy cũng có những nỗi đau mấy người biết được. Cả cuộc đời lang bạt khắp nơi, mấy chục năm qua giường đơn gối chiếc, bữa cơm lạnh ngắt cũng chỉ có một mình. Tìm một người bầu bạn tâm sự là điều không thể. Nhà thằng Khoa đây rồi. Thầy Dần và ông Thành đang đứng trước ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Đúng như lời ông Thành nói, nhà Khoa bàn bản, nề nếp, có của ăn của để. Chẳng thế mà từ ngoài ngõ vào để trong nhà, chỗ nào cũng sạch bong. Bố mẹ Khoa đều có ở nhà, nhưng thái độ thì vô cùng lạnh nhạt. Hình như ông bà ta không muốn tiếp bất kỳ ai, nhất là khi có sự xuất hiện của người lạ mặt như thầy Dần. Cuộc nói chuyện của bốn người diễn ra trong chốc lát, nhưng tất cả chỉ xoay quanh vấn đề sức khỏe, làng xóm, thời sự. Thầy Dần cũng cố gắng hỏi những câu có liên quan đến Khoa, nhưng bố mẹ cậu ta đều tránh né. Ông Thành buồn rầu dắt xe ra ngoài phía cổng. Chào hỏi xong, ông Thành quay sang thầy Dần nói. Hôm nay sang đây chẳng hỏi được điều gì. Ta đi bão không mất rồi. Bỗng, một thằng bé lớp 5 trên tay cầm quả bóng nhựa chạy về phía cổng, Nó nhìn thấy ông Thành thì đứng lại khoanh tay lễ phép chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net